Xuyên qua thành tiểu ca nhi trùng điền ký, chương 12, chuyển nhà, gocchuyenaudio.com, edit tiểu khê ba người mới vừa đi đến, người bên cạnh liền phát hiện bọn họ, vốn dĩ không ít người xem náo nhiệt muốn ồn ào, nhìn thấy thần sắc Trình Huy quanh thân tản ra sát khí tất cả đều không tự giác thối lui, ngay cả ca nhi vừa rồi hùng hổ gõ cửa, cũng ngừng tê nuốt ngụm nước miếng, ca nhi trung niên ưỡn ưỡn ngực nói. Sao hả, sau đại hôn không đi gặp ca tẩu, còn có lý gì? Càng nghĩ càng cảm thấy mình có lý, nói chuyện càng thêm lớn tiếng. Các vị các hương thân hãy phân xử cha chồng ta lúc Huy tiểu tử 15 tuổi không còn, khi đó y còn chưa có thành thân, vẫn là chúng ta xử lý hôn sự cho y, hiện tại y có năng lực có thể kiếm tiền, lại còn thành thân, chuyện lớn như vậy không để chúng ta biết, hôm nay chính là ngày tân ca nhi bái kiến trưởng bối, cũng không thấy các ngươi tới, điều này sao có thể chấp nhận được. Diệp Thanh Chi nhíu nhíu mày, vừa định nói, đã bị Trình Huy ngăn cản, không cần giảng đạo lý với người mặt dày này, vô dụng thôi. Đây là ca sao trước kia của ta. Lời này nói lớn tiếng, đặc biệt thêm từ trước kia, khiến mọi người ở đây đều nghe được kể cả Lưu Phu Lang hùng hùng hổ hổ. Ngay sau đó, vừa rồi mọi người muốn chỉ trích Trình Huy đều câm miệng lại, hai từ. Trước kia, có ý vị thâm trường a, chẳng lẽ khi bọn họ phân ra còn có cái gì mà bọn họ không biết, mọi người liền dựng lỗ tai nghe Trình Huy muốn nói gì. Lưu Phu Lang cũng ngậm miệng lại, một lúc sau mới nói. Cái gì kêu ca sao trước kia, chẳng lẽ thật đúng như người nơi, người đến ở rể nhà ca nhi. Trình Huy tiến về phía trước vài bước mắt lộ ra hung ác. Lưu Phu Lang, lúc trước khi phân ra, ta cùng đại ca viết thư đoạn tuyệt từ đây sinh lão bệnh tử, không liên quan với nhau, như thế nào? Hôm nay ngươi muốn nhắc lại chuyện phân gia trước kia cho ta sao? Tức khắc người ở đây ồ lên, thế mà lại viết thư đoạn tuyệt, vậy thì còn không phải là thân thích nữa, trách không được lúc trước khi Trình Huy mang theo tiểu ca nhi ra, ngay cả bộ quần áo cũng không có, thật không nghĩ tới, lương tâm tàn nhẫn như vậy. Ở niên đại này, thư đoạn tuyệt tương đương với việc hai nhà hoàn toàn đoạn tuyệt từ đây lại không liên quan, chính là nếu một nhà phạm tội lớn phải diệt tộc cũng không có liên quan tới y, nói cách khác triều đình thừa nhận này thư đoạn tuyệt này. Còn nếu viết thư đoạn tuyệt là bởi vì tộc nhân hoặc là có quan hệ huyết thống làm sự tình tội ác tày trời, hoặc là đại bất hiếu cha mẹ huynh đệ mới có thể viết đi qua tộc trưởng hoặc là lý chính công chính, nhất thức tam phân, này mới hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Mà Trình Huy hiển nhiên không có làm sai bất cứ việc gì, càng sẽ không đại bất hiếu, kết quả khi Trình Quang viết xuống thư đoạn tuyệt đó chính là muốn Trình Huy tay không rời nhà, một hán tử mang theo một tiểu ca nhi mới sinh ra mấy tháng, nếu không phải Trình Huy biết săn thú, lại có Trình A Ma giúp đỡ, không phải chết đói cũng đã chết vì lạnh, bởi vậy có thể tưởng tượng, hai người phu phu Trình Quang, lúc trước tốt cuộc có bao nhiêu tuyệt tình. Diệp Thanh Chi hiển nhiên nghĩ vậy một chút, kéo tay nhỏ cần ca nhi đến gần Trình Huy, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nghiêng đầu nói với Lưu Phu Lang. Ca phu nhà ta cùng nhà các ngươi đã viết xuống đoạn tuyệt thư, vậy hai nhà liền không còn quan hệ, hay là ngươi muốn chúng ta mang theo đoạn tuyệt thư đến nha môn tìm huyện thái gia phân xử. gocchuyenaudio.com Lời này thật đúng là dọa tới rồi Lưu Phu Lang, ở cổ đại, bá tánh dân thường đối với nha môn chính là phi thường kính sợ, trừ phi là đại sự giết người, nếu không đều là tìm thôn trưởng, lý chính giải quyết, mà Diệp Thanh Chi nói thẳng đến nha môn, tất nhiên khiến Lưu Phu Lang sợ hãi. Lúc này, ca phu Lưu Phu Lang Trình Quang, cũng chính là đại ca Trình Huy tới, ném cái cúc xông tới tát một cái, đánh Lưu Phu Lang ngã xuống đất. Trình Quang, ngươi cũng dám đánh ta, ta liều mạng với ngươi. Lưu Phu Lang liền đứng lên, không nghĩ một cái tát của Trình Quang, không chỉ có đánh ngốc Lưu Phu Lang, ngay cả người ở đây cũng ngốc theo, trong đó bao gồm Diệp Thanh Chi. Đi về ngay cho ta, ở bên ngoài chỉ biết làm mất mặt. Trình Quang đối với người đệ đệ này cũng không biết là tâm tình gì, tóm lại hiện tại bọn họ đã viết xuống thư đoạn tuyệt, liền sinh tử không liên quan với nhau. Thấy Trình Quang kéo Lưu Phu Lang mặt đang sưng đỏ rời đi, Trình Huy nói. Chỉ một lần này, nếu Lưu Phu Lang còn dám đến trước cửa nhà ta nói ra nói vào, ta tuyệt sẽ không buông tha dễ dàng. Trình Quang bước chân dừng một chút, sau đó lôi kéo Lưu Phu Lang tiếp tục đi. Được rồi, các vị đều tan đi. Lý A Sao cách nơi này gần nhất nghe được tin tức liền chạy tới, vừa lúc thấy Trình Quang đánh Lưu Phu Lang, đợi bọn họ đi rồi, vội kêu những người khác tản ra. Diệp Thanh Chi cười cười với Lý A Sao, nói cảm tạ, liền bế cần ca nhi ngoan ngoãn lên rồi cùng Trình Huy vào cửa. Không có việc gì đi, không đợi Diệp Thanh Chi an ủi, Trình Huy quan tâm hắn trước. Diệp Thanh Chi lắc đầu, không có việc gì còn ngươi, không có việc gì chứ. Không có việc gì, chỉ là nơi này không sống được nữa, ngày mai chúng ta liền dọn đến thôn Lĩnh Nam đi. Thư đoạn tuyệt chuyện này y vốn là không tính nói, chỉ là không nói thì để Lưu Phu Lang tùy ý bôi đen bọn họ, đến lúc đó sẽ bị nước miếng toàn thôn dìm chết. Lúc trước có thể mặc kệ, hiện giờ y cưới Thanh Ca Nhi vào cửa, lại không thể không tính toán. Chỉ là nói ra chuyện viết thư đoạn tuyệt này, có lẽ có rất nhiều người sẽ nói đại ca, nhưng là đồng dạng cũng sẽ có rất nhiều người tới nói bọn họ, đến lúc đó sợ là ra khỏi cửa cũng không được, trước sau gì đều phải dọn đến thôn Lĩnh Nam, còn không bằng ngày mai liền dọn. Lúc trước Trình Huy đã chuẩn bị một ít tỉ như đồ đạc lớn trong nhà đều không dọn, chỉ đem những vật nhỏ dọn đi, theo như Diệp Thanh Chi nói, mấy thứ này kỳ thật không nên dọn, bên kia hắn đều có, chỉ sợ tổn thương tôn nghiêm hán tử của Trình Huy, một câu cũng chưa nói. Đầu năm nay đồng ruộng quý giá, Trình Huy săn thú nhiều năm như vậy, cũng tích góp được 5 mẫu ruộng tốt cùng 10 mẫu ruộng cạn, vị trí vừa lúc cạnh thôn Lĩnh Nam, cách nhà Diệp Thanh Chi cũng không xa, cho nên dứt khoát qua bên đó luôn. Vào lúc chuyển nhà, Trình Huy đi mượn một chiếc xe bò, để hết đồ vật lên xe, còn Diệp Thanh Chi ôm Cần Ca Nhi ngồi ở bên phải, mình ngồi ở vị trí đánh xe. Tới thôn Lĩnh Nam, chỉ mất 5 phút đồng hồ, không ít người nhìn thấy bọn họ đều có chút kinh ngạc, bất quá thôn Lĩnh Nam không có bị Lưu Phu Lang nói bậy về Trình Huy, nên với y còn tính hiền lành. Trần Phu Lang nhìn thấy cả nhà Diệp Thanh Chi trở về, kinh ngạc nói. Sao đã trở lại rồi? Ngay sau đó ý thức được mình nói sai, vội nói. Trở về là tốt, ta giúp các ngươi dọn đồ, đồ không nhiều lắm, sao có thể làm phiền ca sao? Diệp Thanh Chi cười cười, đem đồ vật vào trong. Gocchuyenaudio.com. Trình Huy tuy rằng đã tới vài lần, lại chưa từng vào trong, lần đầu bước vào, cảm thấy nơi này sắp xếp thực thoải mái, cũng rất đẹp, gãi gãi đầu, không đọc qua sách thật sự không nghĩ được câu văn nào để miêu tả. Cần Ca Nhi thực thích nơi này, đặc biệt nghe được A Ma nói nó có một phòng riêng, vui vẻ nhảy lên. Diệp Thanh Chi trực tiếp lấy chăn từ của hồi môn của mình ra dùng, mấy thứ này đều thuộc về vật phẩm tiêu hao, không nên để đó rồi hư đi, lúc đó càng thêm đáng tiếc. Nhưng Trình Huy không cảm thấy như vậy, đây là của hồi môn của ngươi, nên cất kỹ mới đúng. Chúng ta là người một nhà, nói cái gì ngươi ta, đồ là để dùng, bằng không để đó cho chuột cắn sao? Diệp Thanh Chi lại là cười, ngươi thật sự cảm thấy không tốt, liền kiếm nhiều bạc đi, về sau lại mua cho ta cái mới là được. Được, Trình Huy nghe Diệp Thanh Chi nói là người một nhà làm ấm lòng, cong cong khóe môi gật đầu. Ta nhất định sẽ làm ngươi cùng Cần Ca Nhi sống thật tốt. Diệp Thanh Chi cười cười, kỳ thật hắn hiện tại không lo ăn mặc, lại có gia đình cùng hài tử, thật sự không có gì không tốt, chỉ là y có khát vọng như thế, hắn tổng không thể đả kích y đi. Sắp xếp đồ đạc xong đã là trạng vạng, Diệp Thanh Chi đơn giản xào 2 đĩa đồ ăn, cơm xong, Diệp Thanh Chi tắm cho Cần Ca Nhi, dỗ nó ngủ. Cần Ca Nhi thật sự thực ngoan, người nói cái gì nó đều ngoan ngoãn nghe lời, ngoan đến mức làm người khác phải đau lòng, Diệp Thanh Chi tính toán ngày mai cắt tóc, làm tóc mới cho nó, lại dạy nó đọc sách viết chữ. Trở lại phòng, Diệp Thanh Chi nhìn cửa sổ dán chữ hỉ màu đỏ rực, khóe miệng không tự giác cong lên, thấy Trình Huy một thân hơi nước trở về, phòng chừng là mới tắm bên cạnh giếng xong. Sao lại đi tắm nước lạnh, bị cảm lạnh làm sao bây giờ? Diệp Thanh Chi cầm bố khăn xoa tóc cho y, một bên nhíu mày nói. Không có việc gì, Trình Huy ngồi ở phía trước cảm giác được Diệp Thanh Chi ở phía sau xoa tóc y, không cầm được nhếch miệng cười ngây ngô. Lần trước thành thân, Ca Nhi trước kia tuổi không lớn, thấy y liền bày vẻ mặt sợ hãi, giống như y là hồng thủy mãnh thú, y thật sự không cảm thấy thành hôn có chút hạnh phúc nào. Chờ tóc gần khô, Trình Huy đột nhiên đứng lên, từ trong giương lấy ra một bình nhỏ, sau đó đưa cho Diệp Thanh Chi. Gia sản hiện tại của ta đều tại đây, hiện tại giao cho ngươi quản. Đây là đem tài chính trong nhà giao cho Diệp Thanh Chi quản lý. Diệp Thanh Chi cười cười, không có từ chối, trực tiếp tiếp nhận bình, thấy bên trong có 1-2 thỏi vàng nhỏ cùng 5-6 khối bạc vụn, tiếp đến là 2 xuyến tiền đồng lớn cùng một đống tiền đồng. Tính tính cũng có hơn 6 lượng, bất quá khi y đưa cho Phu Lang Lý Chính mang cho hắn 10 lượng, lại có sính lễ khi cầu hôn khi khoảng 20 lượng, cũng có hơn 30 lượng, ở nông thôn, có thể có nhiều bạc như vậy, xem như là phú nông, tuyệt đối không sai. Vì lần thành thân này, Diệp Thanh Chi đem cháp bạc nén và vòng tay 2 chỉ bạc đều đổi thành bạc của hồi môn mới có 20 lượng bạc, hiện tại y đem này lấy ra tính tính toán toán, thế nhưng có hơn 56 lượng, ở nông thôn, tuyệt đối không ít. Diệp Thanh Chi nghĩ nghĩ, đem 40 lượng cất đi, này xem như vốn riêng, không cần lấy ra, còn hơn 10 lượng Trình Huy đưa để vào bình, coi như dùng chung. Như vậy, 16 lượng, lại có ruộng có đất, có thể thoải mái sinh hoạt. Khách chương.